Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn ở khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đã có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình đó là lamsanhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. Mọi người vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn ha mọi người ha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 1016 ngày hôm qua. Thì tập 1016 ngày hôm qua, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là bạn Lê Gia Minh. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Dương Anh Thư. Cảm ơn Dương Anh Thư rất là nhiều và cảm ơn Lê Gia Minh rất là nhiều ha. Rồi thì trước khi vào chuyện ngày hôm nay thì mình xin phép xin lỗi mọi người một chút xíu ha. Là bởi vì hôm nay thì mình không biết lý do tại sao thì mình đang bị sổ mũi luôn rồi. Một hai bữa trước thì cái họng mình nó hơi rát rát đau đau. Hôm nay là coi như mình bị sổ mũi, thành ra là có thể là cái giọng nói của mình á nó sẽ bị ảnh hưởng chút đỉnh. Thì nếu như là mọi người nghe nó có khác như thường ngày hay là không có được phê như như thường ngày thì xin phép mọi người là cho mình xin lỗi rất là nhiều ha. Cỡ này bệnh tật thì cũng không ai muốn. Nói chung là bây giờ cổ họng rát lắm rồi mà cũng phải cố gắng ngồi để mà gửi đến những câu chuyện dành tặng cho mọi người ha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ vào cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Thì câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay á, là do một cái bạn tên là Kim Yến Linh đó, ngày hôm qua bạn kể mấy câu chuyện mà bạn ngủ chung với ma đồ này nọ đó. Đó thì bạn có kể về và bạn còn mình còn thiếu của bạn này một câu chuyện nữa là bạn kể cho hết luôn. Thì do là của ông chồng kể lại là cũng là do một cái ông cậu cũng hàng láng giềng thôi. Đó là của ông chồng là ngày xưa nha, cũng cách đây cũng khoảng cỡ hơn 20 năm rồi. Lúc đó năm nay bây giờ á thì ông cậu á là ổng cũng đã khoảng cỡ là 60 mấy gần 70, thì cách đây khoảng cỡ 20 năm trước á là ổng độ khoảng chừng 40 mấy, và ổng rất là giàu có. Nói chung là lúc đó là ổng cũng có chức có quyền rồi, thành ra đó là ổng có tiền lắm luôn. Nhà đó thì ổng ở một cái căn nhà ổng của ngày xưa đây, cũng đời kiểu như là ông nội ông ngoại đồ để lại thôi. Thì tới cái thời điểm mà ổng được 40 mấy tuổi á thì ổng có tiền, bắt đầu là ổng mới mua một cái mảnh đất đó. Và bắt đầu là ổng mới đi đồn là tôi sẽ cất căn nhà lầu đầu tiên của cái xóm này. Tại vì cách đây mà 20 năm trở về trước ở dưới một cái vùng quê rất là hiếm nhà lầu. Đó là ổng nói là bây giờ là tôi sẽ cất cái nhà lầu là cao nhất ở đây luôn. Tôi phải đứng trên đầu thiên hạ, kiểu như vậy đó. Đó. Rồi. Thì bắt đầu á là những người ta ghét. Thật ra đó là cái này là người ta chỉ nói xạo thôi, chẳng qua là người ta ghét ổng, người ta mới nói thôi, người ta mới đồn thôi. Trời ơi, ông ơi, chỗ miếng đất của ông hả, ma cỏ không đồ này nọ. Ngày xưa là biết bao nhiêu người á chết ở đây rồi bị xử bắn, nói tùm lum hết trơn á. Nhưng mà thật ra đó là cái đó là người ta ghét thì người ta đồn như vậy thôi. Thì ông này ông cũng biết được cái điều đó mà, thì có tiền là bị người dân ta ghét là cũng bình thường. Thành ra là ổng nói, ổng cũng kiểu như vỗ ngực xưng tên, ổng mới nói tao á là ma quỷ đối với tao á là không thành vấn đề bây. Tao có tiền mà, ma nó hiện ra hả, tao kêu thầy Pháp qua hả, tao trục xuất nó luôn này nọ, được kiểu như vậy. Nó nghe ghê gớm lắm. Thì rồi nó nghe cái lúc đó, khi mà trong lúc mà thi công thật ra là cũng không có ma cỏ gì cả. Nhưng cho tới khi mà đào móng lên đó, là lúc này là không thấy nguyên một cái bộ hài cốt nha. Mà chỉ thấy đúng có một cái cẳng chân nè, một cái xương á, một cái đòn xương chân. Lúc đó thì thật ra là mới nhìn cũng không biết là xương chân đâu, chỉ thấy là có con khúc nó trắng trắng, không biết là khúc gì. Thì á không biết sao thì ở trong cái nhóm thợ hồ á là có những cái người thợ hồ ngày xưa là làm đủ nghề đó nha, là đi đào mộ cuốc ngã rồi đi lắp mộ nọ đồ đó, thì đi di dời hài cốt cũng có nữa. Nên ở trong nhóm nó có một người họ khá là rành, thì họ dòm họ coi sao họ nói đây á, một á là cẳng tay hay là cẳng chân, nhưng mà thôi tôi nhìn thôi chắc là kiểu như là xương cẳng tay quá. Ủa mà sao kỳ vậy ta, nguyên cái miếng đất rộng vậy mà sao có mình cái cẳng chân nè. Thì những người kia ta nói trời ơi, chuyện ngày xưa mà bơm đạn mọi người nổ mà gọi là banh xác mà, nó không banh xác thì xương tay xương chân nó văng rồi, nhiều khi á người ta gom được hết trơn còn thiếu có cái chân thì cũng khó vậy. Đã nên bắt đầu là mới quay qua hỏi ông cậu nó nói giờ ông chủ ơi, đó giờ tôi kiếm được cái này rồi sao. Thì ông chủ đó ông mới lấy cái túi á, ông mới bỏ cái xương nó vô, ông mới đem về nhà. Thì những người ở đây người ta mới nói ủa ông làm vậy gì kỳ vậy, tự nhiên không cái thôi ông đem lên chùa lên chiền hay là ông đi làm cúng kiến gì đi chứ tự nhiên ông đem về nhà làm gì, xương người chết mà ông đem về làm gì. Thì ông mới nói như vậy nè, nói trời ơi tụi bay không biết, tao mua miếng đất này là hôm bữa tao mới vừa nói lên cái hả vòng vòng đây nó hù ma chọc quỷ tao, bây giờ đó mà tao nói trên miếng đất của tao có xương chân người chết vậy mà có sách có chứng như vậy nó nghe là tụi nó cười tao thúi đầu luôn. Thôi thôi thôi bây giờ đem lên chùa cũng vậy hả, trên đó hả mấy cái người làm công quả cũng là dân trong xóm này chứ đâu. Tao đem lên chả cái nó thấy nó về nó đồn một cái thôi mất công mệt lắm, thôi để tao đem về nhà tao cất đi, tao cất ở nhà đó. Mà tính ra là ổng cũng được lắm á, thì ổng cũng không đem đi dục sọt rác hay là sao chứ á, mà ổng nói thôi để tao đem về nhà tao cất đó, khi nào mà xây nhà xong im xuôi hết rồi tao đem lên chùa sao cũng được đó, là kiểu như vậy đó. Rồi thì bắt đầu là ổng mới đem về nhà ổng cất ở đó. Thì khi mà ổng cất như vậy, bắt đầu ổng đem về nhà ổng cất xong, bắt đầu là ổng quay trở lên, bắt đầu là ổng cũng tiếp tục ổng coi công trình này nọ đâu. Thì cho tới tối hôm đó là ổng về, khi mà ổng về là ổng có vợ mà, thì vợ ổng cũng lo quán xuyến mấy cái vật liệu xây dựng này nọ đâu đó. Thì hôm tối hôm đó là vợ ổng chưa có về, ổng về đến nhà rồi, cái căn nhà mà hiện tại ổng đang ở là một cái căn nhà nó rất là cũ kỹ, được truyền thụ từ đời ông cố ông nội ông sơ đồ để lại, nó cũ kỹ dữ lắm rồi, nó chấp giá qua năm tháng, chấp giá qua năm tháng nên nó cũ dữ lắm. Thì khi mà ổng về như vậy đó, ổng cũng có bật cái đèn mờ mờ lên thì ổng không thấy vợ đâu, là ổng cũng biết thôi chắc là vợ mình lo đi trả ba cái tiền mà vật tư vật liệu rồi rồi. Thì ổng mới nằm trong phòng, ổng dự định là một chút xíu nữa đó là vợ ổng về là ổng sẽ kể cho vợ ổng nghe cái vấn đề và ổng cất cái cục xương chân đó, thì bây giờ là sẽ giải quyết như thế nào. Một là lén lén đem ra ngoài dục luôn. Không biết lý do tại sao cho tới bây giờ thì ổng lại nảy ra một cái định là ổng thôi, bây giờ đem lên gửi chùa, gửi chiền nó mệt quá. Tự nhiên không cái mang ách giữa đàn. Ổng mấy thôi để vợ mình về coi bàn bạc được dục mẹ cho rồi. Tại vì cái người mà người ta chết cỡ đó, trời ơi chắc người đầu thai từ đời nào. Nghe không? Rồi. Thì ông đang suy tính trong đầu như vậy đó. Thì độ khoảng cỡ nửa tiếng đồng hồ sau thôi, thì bắt đầu là ổng mới nghe cái tiếng bước chân. Mà mùa biết không, ngày xưa đó khi mà mặc những cái bộ đồ bà ba mà cái ống quần nó rộng á, thì đi thì hai cái ống quần nó chà vô nhau như vậy nè, đi nó ồn lắm, đi nghe cái tiếng sẹt sẹt sẹt sẹt sẹt, đó là ở dưới miền Tây hay kêu là mày đi cái rẹt ra, mày đi cái sẹt ra, là nó như vậy đó. Là tại vì hai cái quần, ai cái ống quần nó rộng mà đi nó cạ cạ vô nhau, cứ đi cà sẹt cà sẹt cà sẹt cà sẹt như vậy nè. Thì ổng mới nghe cái tiếng cà sẹt như vậy, thì ổng mới đứng lên, ổng tưởng đâu là vợ về. Ông cũng nằm đâu, ông đợi chút xíu nữa vợ vô mình hỏi chuyện, mà sao cứ nằm đâu 5-7 phút rồi. Bà đi cái gì đâu mà bà đi ngoài cửa nhà, bà đi vô tới trong buồng mà bà đi 5-7 phút chưa tới nữa. Thì ông mới đứng về, ông lú cái đầu ra, ông dòm nó coi sao. Bà nói, ủa bà mới về hả, vô tôi hỏi công chuyện cái nè. Đã thì lú cái đầu ra dòm thì thấy rõ ràng là cũng có người phụ nữ, cũng bà ba dưới quê mà mọi người, cũng giống như vợ của mình, là đang đứng ở ngoài nhà nha, chứ không phải đứng trong nhà mà ở đứng đằng trước cửa nhà đó, nhưng mà lại quay lưng vô trong mà quay cái mặt ra ngoài đường. Ông mới đứng ông gãi gãi đầu, ông nói bà ơi về tới đi không đi vô đi, rồi cứ đứng ở đó ngóng ngóng ra đường làm gì, khuya lơ khuya lắc rồi vô đây cái tôi hỏi công chuyện cái nè. Cái ông hỏi vậy cứ thấy bà cũng đứng im, mà ông nói bà này bà bị kỳ, hôm nay bình thường là nói một tiếng là nghe, hôm nay sao kỳ cục vậy. Ông mới bước ra khỏi buồng. Thì khi mà ổng bước ra khỏi buồng, ổng đi lại chừng vài bước thôi, thì ổng thấy cái gì nó hơi lạ lạ. Ổng dòm từ đầu tới chân thì ổng thấy là cái dáng vẻ của cái người này hình như là cao hơn vợ mình khá là nhiều. Vợ ổng thời điểm đó là cũng thấp người, thấp kiểu như là mình kiểu như thấp nhỏ người lắm mọi người. Cao cỡ 1m50 thôi. Mà cái người này sao thấy họ cao dông dỏng cỡ 1m7, 1m8 á. Thì nói ôi rồi không phải vợ mình rồi, vợ mình dễ gì mà cao cỡ như vậy. Thì khi mà ông đi lại kẹt, lúc đó là mọi người nên nhớ là trước nhà ông cũng có thui, mà trong nhà ông cũng rất là ít bóng đèn luôn, nhà ông cũ kỹ dữ lắm rồi, lý do ông xây nhà mới là như vậy đó mà. Đó thì khi mà ông đi lại càng ngày càng gần thì ông thấy đó, cái chân bên này thì đứng như vậy, ống quần, phải nói là cái ống quần bên này thì nó suông đột như vậy nè, tại vì có cái chân nó chịu lại. Nó còn cái ống quần bên này thì nó cứ lắc lư, nó bay theo gió luôn mọi người. Gió ở ngoài nhà đang thổi hù hù hù hù, thì ông thấy là một chân bên này thì đứng im như vậy, còn chân bên này thì nó cứ bay, trời đất ơi. Ổng vừa thấy tới đó là ổng biết rồi, xong con ma cục giò. ổng la quái bắt đầu là ổng kiểu như ổng hoành ngược vô trong phòng, ổng nằm chùm mền ổng rung. Mà thời điểm đó mười nên nhớ là không hề có điện thoại cái gì để mà gọi vợ đâu nghe, cứ nằm trong đó mà rung như vậy thôi là ổng biết chắc chắn rồi cái vụ mà xương cẳng chân đồ này nọ nọ kia rồi. Lúc đó ổng nằm trong phòng như vậy thì ổng rất là sợ luôn, và ổng đang chờ vợ ổng về để mà ổng nói là có, tại vì bây giờ á cái xương cẳng chân như vậy là ổng đang để ngay chỗ cái bàn khách á, ổng để dưới gầm ghế, ổng để hờ đó như vậy đó. Thì ổng nằm hồi cái ổng lại tiếp tục nghe tiếng xẹt xẹt xẹt, để bắt đầu còn nghe cái tiếng phạch phạch đó chứ. Cái tiếng phạch phạch đây là cái tiếng mà kiểu như là ngày xưa người ta hay cầm cái nón lá mà để quạt quạt vô người, mọi người á, là nghe cái tiếng phệt phệt phạch phạch như vậy nè. Trời đất ơi, ổng ngồi trong đây ổng sợ nha, bắt đầu ổng mới lên tiếng, ổng mới: "Ủa bà ơi, bà về hả?" Thì không nghe tiếng trả lời, nhưng mà họ thấy cũng có bóng người cũng đi tare vô buồn như vậy đó. Đó, và nhìn dáng vẻ tóc tai là y chang như là bà vợ của ổng luôn. Trời đất ơi, ổng mừng quá, ổng ngồi trên giường ổng kêu: bà ơi bà, cái cẳng chân của người ta đó bà, mấy cái người thợ hộ ngoài nhà mình đang xây ngoài đó bà, người ta đào lên, người ta đưa tôi, người ta kêu gửi chùa, tôi không dám gửi. Tôi đi gửi chùa tôi không dám gửi, bây giờ tôi đem, giờ tôi để dưới gầm ghế đó mấy vậy, bà đem ra bà đi dục hay là bà gửi chùa giùm tôi đi, tôi sợ quá à, hồi nãy người ta đứng trước nhà tôi luôn kìa. Đó, thì cứ nói như vậy thì cái người kia họ cũng cứ đi vô, họ cũng nằm, cũng nó ngồi từ từ ngồi ở trên giường như vậy mà không trả lời, cứ đi từ từ, ổng nói thì nói, mà cái người kia họ cứ đi từ từ vô, họ ngồi lên trên giường, bắt đầu là cũng dựa lưng, không có nằm xuống nha, mà dựa cái lưng vô vách tường, vô cái vách như vậy là thì để hai cái chân thả lỏng như vậy nè. Không trả lời, cái bắt đầu ông này ổng sợ lúc đó, ổng nằm ổng cúm vô cái mền như vậy nè. Cái bắt đầu ổng lấy cái tay ổng gờ, ổng lấy cái tay ổng vỗ kiểu như ổng vỗ dưới đùi đó, kêu: "Bà ơi, bà nghe tôi nói không bà, hồi nãy bà về bà có thấy ai đứng trước nhà không bà, người ta cục giò bà ơi, cái chân nó cục giò bà ơi, ghê quá bà ơi." Gờ cái đùi cũng không thấy trả lời luôn. Cái ông gờ kêu: "Bà ơi, bà sao vậy, trời ơi, tôi kêu bà không trả lời." Ông cứ gờ hồi cái ông gờ xuống dưới cái cù lẳng á, ngay chỗ cái đầu gối, ông gờ hồi cái tới đó cái nó hết trơn luôn à, không còn thấy cái xương chân ở đâu nữa. Ông gờ tới đó là coi như tròn lẳng mà có cái đầu gối không như vậy đó, trời đất ơi. Thì khi mà ổng biết tới đó rồi, bắt đầu là ổng la làng la sớm lên nha, ổng quăng ổng chạy thẳng ra ngoài đường luôn. Tại vì bây giờ ổng biết là bây giờ vô tới nhà ổng, mà cái căn nhà ổng nhỏ xíu hà, căn nhà từ ngày xưa để lại mà, đó là ổng la ma, bắt đầu là ổng tóc ổng bỏ chạy, ổng la sùm ngoài đường hết trơn. Đó, rồi thì khi mà ổng chạy ổng la như vậy, lúc đó là bà vợ vẫn chưa về luôn, ổng mới chạy qua bên nhà hàng xóm ổng ngồi tạm ở đó. Thì lúc này khi mà hàng xóm ra hỏi đó, thì lúc này là ổng coi như ổng hết dám hùng hổ rồi, ổng thừa nhận thiệt luôn là ổng bị vậy. Đó, chút xíu sau bà vợ đi ngang qua thì bắt đầu hàng xóm mới quắt vô, thì ổng mới kể lại như vậy. Thì khi mà ổng kể xong nó qua ngày hôm sau, thì lúc này là coi như là đồn cả xóm biết luôn là ổng chấp nhận luôn là nhà ổng có gặp ma vậy, ổng cất cái xương cẳng chân vậy. Qua hôm sau là đem cái xương đó đưa lên trên chùa, rồi ổng quay về cái miếng đất đó ổng làm bàn cúng ra, đích thân ổng đứng ổng cúng như vậy. Thì đương nhiên mà đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại hết. Những người hàng xóm mới đầu thì cũng cười chê, nói rồi ha, mày đặt xây nhà lớn chảnh chẹ vô nói ma nó còn không tin, bây giờ cuối cùng là bị như vậy. Nhưng mà rồi thôi, ổng cũng chấp nhận hết trơn, miễn sao là nhà xây lên không có ma là được mọi người ha. Thì cho tới hiện tại bây giờ đó, căn nhà của ổng đã xây cất lên rồi, thì thật sự là có nghĩa là trên cái miếng đất đó chắc mình nghĩ là không có vong đâu, thì kiểu như là vong người ta cũng đã được hốt cốt người ta gửi chùa rồi, chẳng qua là cái xương chân đó ổng đem về ổng cất ở nhà thì người ta về người ta đòi thôi, của một người phụ nữ. Tới bây giờ thì mình cũng đã khẳng định là cái xương chân đó là của một người phụ nữ mọi người ha. Tới bây giờ thì nhà ổng vẫn còn như vậy, ổng vẫn sống, năm nay ổng cũng gần 70 tuổi ha, lâu lâu thì con cháu thì nội đồ về thì ổng vẫn kể lại cái câu chuyện như vậy để cho rút kinh nghiệm con cháu đừng có mạo phạm những người đã mất. Bất cứ một cái thứ gì, tứ chi hay đồ đạc gì của người đó mất, thì mình cũng phải, nếu mà mình không biết thì mình gửi vào chùa hay là mình đem đốt gì đó, chứ đừng bao giờ mà đem về nhà riêng rồi cất giữ như vậy, nó khá là nguy hiểm mọi người ha. Bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay ha mọi người ha. Thì câu chuyện thứ hai này là do một bạn mà này, bạn tên là Thành Dũng, mà đã gửi về cái trang fanpage chuyện ma Vũ Mập của mình. Thì bạn có kể về một cái câu chuyện là cái người yêu cũ của bạn là một cái người có mắt âm dương mà rất là dễ thấy ma luôn. Thì lúc đó là bạn nói là thời điểm đó là bạn có đi làm một cái nhân viên gọi là gì ta, telesale đúng không ta, những cái người mà hay gọi điện rồi bán bất động sản đồ đó là mọi người ha, rất là bực bội vấn đề đó. Thì ngày xưa là bạn cũng nói là bạn làm cái nghề đó, bạn sinh năm 97. Thì cái lúc đó không xin lỗi mọi người, bạn này á là bạn không phải là bạn sinh năm 97 mà bạn sinh năm 2000, cách đây khoảng chừng 3-4 năm trở về trước. Thì bạn làm cái nhân viên đó, cái người yêu cũ của bạn mới là cái người sinh năm 97, mình hơi nhầm lẫn chút xíu. Thì cái lúc đó đó là bạn làm bên cái hợp bên hợp đồng bảo hiểm. Thì hôm đó là bên đó người ta có đưa một cái data khách hàng xuống, người ta mới đưa cho bạn một cái là chăm sóc đặc biệt cho cái vị khách này nha. Tại vì cái vị khách này là nghe nói là người ta cũng đã có mua bảo hiểm mà cái gói cũng tương đối là người ta đang suy nghĩ là mua một cái gói tương đối là cao cấp. Thành ra là nên chăm sóc kỹ đi. Thì lý do tại sao cái bạn này bạn mua cái gói cao cấp thì một chút xíu nữa mọi người sẽ biết nha, nó có liên quan với nhau hết trơn á. Thì khi mà bạn mở cái đó ra thì thôi, chắc là bạn nói thôi cũng là người yêu cũ rồi, chắc cũng xin giấu tên. Mình xin phép đặt tên cho mày, đặt đại một cái tên là Yến đi, tên là Yến ha. Thì mở cái tên ra là tên Yến, sinh năm 1997, sinh nhật này nọ đồ, thì có một cái tấm hình 34 nữa trong cái hồ sơ đó mà. Thì thấy hình cũng nhìn cái vẻ hình thì cũng nó cũng là cũng được, người cũng đẹp lắm. Mà sinh năm 97 mà lại có thể là mua một cái bảo hiểm một năm như vậy là mấy chục triệu lận. Thì nghĩ là chắc là cũng con nhà giàu hay là sao đó, khủng khiếp lắm ha. Bắt đầu là mới gọi điện để mà chăm sóc, để mình chốt đơn. Thì khi mà bạn gọi điện như vậy thì bạn nói là trời ơi, cái giọng nói nghe đã dữ lắm. Giọng con gái, giọng Mỹ nó trời ơi, nghe nó dễ thương mà nó cuốn hút dữ lắm kìa. Cái sau đó bắt đầu thì đương nhiên mình làm cái nghề sale thôi. Kết bạn Zalo, nhắn tin qua lại để mà nói về những cái quyền lợi của bảo hiểm. Nhưng mà mọi người biết không, nhắn tin qua lại độ khoảng cỡ một tháng thì cái bà Yến này bà vẫn chấp nhận, bà mua cái gói bảo hiểm đó và hai người cũng chính thức là có qua lại tình cảm với nhau luôn. Chưa chính thức gọi là người yêu với nhau đâu nha, chỉ là qua lại tình cảm rồi đâu. Lúc đó đó bạn này bạn ở Sài Gòn, nhưng cái người kia các bạn đi bạn Yến kia là bạn ở tận Bình Thuận lên. Bình Thuận hình như là Phan Thiết thì nọ, đỡ ngang khá là xa. Đó là coi như là yêu xa với nhau như vậy, nhắn qua nhắn lại yêu xa với nhau như vậy. Thì bạn này bạn nói đó là nếu được á thì bạn sẽ chạy ra ngoài đó bạn gặp bà chị Yến luôn. Tuy là yêu nhau nha, dễ thương cái chỗ này nè. Tuy là yêu nhau nhưng mà kêu bằng chị với em. Đó là gọi là kêu chị em chứ không kêu anh em nha mọi người. Dễ thương lắm đó. Trừ bây giờ hả, em nhớ chị, em muốn gặp chị và em chạy ra ngoài được hôn rồi đó đâu. Nhưng cái bà chị Yến kia là bà kiểu như là từng lần lượt là từ chối, không bao giờ dám cho bà này gặp mặt. Gọi Zalo thì cho gọi nha, gọi Zalo, gọi video call, nói chuyện này nọ đó ok, chỉ là gặp là không có cho gặp thôi. Đó là cái mối tình kéo tới kéo lui như vậy là khoảng cỡ 6 tháng trời. Rồi, thì lúc đó đó có một cái biến cố nho nhỏ bất ngờ là hôm đó là cái bạn này á, bạn Dũng này á, là bạn có hẹn với lại bạn bè của mình mới đi phượt, mới chạy ra ngoài Bà Rịa Vũng Tàu, Long Hải này nọ đồ kiểu như vậy đó. Cái lúc mà chạy ra tới ngoài đó đó là ngay đó là hôm đó là cái trời bão, bạn gặp một cơn bão ở trong Sài Gòn là nó mệt người rồi, ra gần tới Vũng Tàu gặp thêm một cơn bão cái nữa là bạn mới bị té xe. Thì khi mà bạn bị té xe như vậy á, là bạn nói là cái ngón út của bạn nó bị lật luôn, nó bị gãy luôn cả cái ngón út như vậy luôn. À là không có chạy về được tại vì nó đau quá, đi là phải đi xe buýt về rồi gửi xe về sau. Khi mà về đây thì bạn mới nhắn tin cho cái người chị yêu của mình. Thì bắt đầu á, là cái người đó lúc bạn Yến mới nói ừ thôi, để có gì chị đi xe buýt vô chị chăm lo cho em, khi nào mà em lành lặn cái ngón tay rồi chị về. Tại vì thời điểm đó là bạn Dũng nói bạn cũng đơn chiếc lắm, bạn cũng không có ai chăm sóc cho mình cả. À rồi coi như là trong cái rủi là có cái may ha, là cũng gặp được cái em người yêu, cái chị người yêu như vậy. Thì khi mà vào tới như vậy là mới qua bên cái phòng trọ của bạn Dũng. Phải nói rằng cái nhà trọ của bạn Dũng trước giờ bạn Dũng ở, trước khi mà quen cái bà Yến này luôn nha, là mấy tháng trời rồi, quen nhau mấy tháng là cả năm trời, không gặp ma gặp cỏ gì hết. Cái nhà trọ này nó không hề có ma. Đó, nhưng khi mà bà Yến vào đây chăm sóc cho bạn Dũng thì lại có ma. À, tức có nghĩa là con ma nó đi theo bà Yến đó. Lúc mà vào trong đây nè, thì mới thời gian đầu thì bạn cũng còn nằm im chỗ rồi, tại vì cái tay nó đau rồi cũng đi tới luôn trong nhà đó chứ cũng không có làm gì nặng nhiều. Một tay bà Yến cho chăm sóc hết trơn, nó kỹ lưỡng lắm nha, mà khi mà gặp mặt rồi thấy cũng giống như tấm hình 34, cũng nói chung là cũng có nét dễ thương. Thì khoảng độ lúc thời gian đầu bạn nói là do bạn uống thuốc, tối bạn ngủ mê dữ lắm. Khoảng cỡ 8-9 giờ là bạn uống cỡ thuốc tối á, là nó có cái viên thuốc ngủ để mà cho bạn ngủ, bạn bớt đau đó, cho bạn hồi sức á, là bạn uống cái viên đó vô nha. 9 giờ ngủ là mở mắt ra là 9 giờ sáng rồi đó, là ngủ ly bì không hề biết gì cả. Nhưng sau một tuần lễ lúc này là bớt đau rồi thì bạn mới chủ động, bạn bỏ cái viên thuốc ngủ ở đi, cái viên mà màu vàng vàng nho nhỏ, màu trắng trắng nho nhỏ vậy đó mọi người, trong thuốc tây thường hay có đó. Là bạn nói thôi, giờ uống thuốc ngủ hoài dễ mất trí nhớ đó mọi người. Bạn mới bỏ riêng cái viên thuốc ngủ đó, bạn dục sụt đát, bạn chỉ uống những cái viên giảm đau thôi. Thì cái ngày đầu tiên khi mà bạn không uống cái viên thuốc giảm đau nữa thì tối đó là bạn cũng nằm, bạn cũng ngủ bình thường nhưng mà không ngủ mê. Thì lúc này khi bạn đang ngủ như vậy á, thì bạn mới nghe cái tiếng xù xì to nhỏ. Mà rõ ràng là nghe cái giọng của chị người yêu mình là đang xù xì, không biết là nói cái gì, bạn tới giờ bạn cũng không nhớ mà. Tại vì bạn nói là nghe không có rõ, cứ không sao đâu, là cứ vậy đó, là cứ nghe không sao đâu, rồi biết rồi, ừ được rồi, cứ nghe như vậy. Một cái nội dung như vậy thì bắt đầu là bạn mới quay qua, bạn kêu, chị Yến, chị nói chuyện điện thoại với ai vậy? Đó thì bà chỉ mà bà giật mình nha. À, bà giật mình mới kêu, ủa em Dũng, em ủa sao em không ngủ vậy, em sao em chưa ngủ được hay gì đó? À, tại vì nãy em không uống thuốc ngủ nữa chị ơi. À, em lựa viên thuốc ngủ em dục thuộc cát rồi uống thuốc ngủ hoài nó dễ mất trí nhớ lắm, thành ra là em ngủ không có mê. Vậy em rồi thôi, cũng bắt đầu là tự nhiên im ru luôn lên, bắt đầu là ngồi chơi giỡn với bạn Dũng, tâm sự nói chuyện, nắm tay nắm chân này nọ đồ y như người yêu với nhau bình thường. Mà chị Yến này chị không có trả lời câu hỏi là hồi nãy nói chuyện với ai thì bà không có trả lời, bà cứ lơ qua như vậy đó. Mà không phải một lần nha, những bữa sau cũng vậy luôn, có khi là cũng 1-2 giờ đêm cái tự nhiên mình kiểu như mình mắc tiểu, mình muốn ngồi dậy đi tiểu đó, thì mình thức giấc một cái đã là bắt đầu là cũng nghe tiếng xù xì nói chuyện, mà thấy bà Yến bà ngồi dậy luôn nha, chứ phải bà nằm đâu. Đã lúc đó là nhường cái giường, tại vì cái giường của cái phòng trọ bạn Dũng mới là cái giường đơn đó, hai người nằm không có vừa, thành ra là bà Yến mới nằm dưới đất, bạn Dũng mới nằm trên giường như vậy nè. Thì thấy bà Yến mới ngồi vậy, mới dựa lưng như trong tường, mà bà đang nói chuyện với ai mà bà quơ tay muốn chân luôn á, nói nhỏ là cứ quơ tay muốn chân, cứ nói như vậy nè, mà rất là thần thái, rất là nhấn giá giọng này nọ đồ bình thường. Cái bạn Dũng mới hỏi nữa, ủa chị đang làm gì vậy, chị đang nói chuyện với ai nọ được, cái lơ có gì đâu em ơi, đi tiểu hay là chị dẫn đi tiểu nha, cái dìu cho đi tiểu này nọ kia, cái cũng giả lơ như vậy luôn. À, và không trả lời trong mấy câu hỏi ha. Thì rồi khoảng được thêm một tuần lễ nữa, lúc đó là coi như là bạn đã bình phục cũng tương đối rồi, cũng phải là cỡ 80-90% rồi đó. Đã là chỉ đợi khoảng chỉ như là bà Yến này khoảng chừng 4-5 ngày thôi là bà Yến bà sẽ đi về Bình Thuận, bà đi làm tiếp, còn bắt đầu là bạn này bạn tiếp tục ở đây, bạn đi chốt sale ha. Thì hôm đó đó, cái lúc đó thì tối bữa trước nó là như vậy, mọi người nghe kỹ nè, tối bữa trước đó thì bạn đang nằm ngủ như vậy thì bạn nghe đó là bà Yến bà giống như là bà đang cự lộn với ai mà không dám nói lớn, mọi người biết không, kiểu như vậy nè, bạn đang nằm ngủ mà bạn nghe như vậy nè, biết thôi được rồi, tao không có làm cái gì hết trơn á, người ta chưa có biết, không sao đâu, biết rồi, đừng có như vậy nữa, đừng có làm gì người ta hết trơn á, được rồi, không sao hết trơn á, không sao hết trơn. Đó là cứ nói mà giống như là đang cự lộn, nói với em mà nói kiểu như vậy á, thì đương nhiên là bạn Dũng bạn nghe chứ, tại vì bạn đâu có uống thuốc ngủ ở đâu, với lại bạn cũng đã đỡ rồi, không còn hành đau đớn, bệnh sốt gì nữa. Đó thì bạn bắt đầu vậy, hỏi, ủa gì, cãi lộn với ai vậy, nói chuyện với ai vậy này nọ đâu. Cũng bắt đầu giả lơ mà bỉ bắt cười nha, bắt cười giả lơ bình thường như vậy, không có gì đâu em ơi, này nọ kia cũng lơ như vậy. Rồi thì sau cái đêm đó cho tới sáng hôm sau đó thì bạn dậy, lúc đó là bình thường là bạn Yến, chị Yến lúc nào cũng dậy trước bạn Dũng cả, nhưng mà hôm nay khi bạn Dũng bạn mở mắt ra, bạn nhìn đồng hồ là khoảng cỡ 5 giờ mấy sáng, trời bên ngoài nó còn ôi còn tối, nó cũng chưa có sáng hẳn đâu, thì bạn quay qua thì bạn thấy là bà Yến này bà chưa có dậy. Ủa sao ngộ ta, 2-3 tuần lễ nay toàn là bà Yến bà kêu mình dậy không, bà dậy trước mình không, mà sao hôm nay bà ngủ dữ vậy. À thì bắt đầu là mới lén lén, bây giờ mình tỉnh rồi, mình lén lén mình xuống mình nằm mình ôm bà đi, nói gì dù gì thì cũng người yêu với nhau, mình chăm sóc rồi nọ rồi, thì giờ mình xuống mình lén, bà đang ngủ mình ôm bà. Ông Dũng này ông mới bò xuống giường, mọi người nên nhớ lúc này là coi như là bạn Dũng bà đã bình phục hết trơn rồi, 90% rồi, không còn gì mệt mỏi nữa trơn á. Thì bắt đầu là mới nhào xuống là choàng tay qua người tính ôm bà Yến vô. Thì vừa choàng tay sao thấy người bị nóng quá, người bị nóng hổi luôn rồi, bắt đầu lấy tay rờ trên trán, trời ơi bắt đầu là nóng nha, lấy cái thủy cập vô một cái mọi người 39.5 độ là bị sốt mê man, dỗ mà chị ơi chị có sao, sao chị sốt vậy, sao chị nóng dữ vậy, cũng không trả lời luôn, người cứ kiểu như là sốt mê man, cứ sốt mê man như vậy đó, hú hồn hú vía, bắt đầu là chạy đằng sau nhà, bắt đầu là lấy nước lên lau mát, lau mát xong cái bắt đầu là vẫn còn dư cái liều thuốc đó mọi người. Tại vì khi mình bị gãy tay gãy chân đến hành sốt mà vẫn còn thuốc để mà sốt mà. Còn dư như vậy nhưng mà bây giờ không cho uống được, chưa ăn gì sao uống được. Tức tốc bắt đầu là mới chạy ra ngoài đầu đường để mà mua cháo hay là cái gì đó, bánh canh này nọ rồi đó để mà đem về cho người yêu mình ăn. Thì ngay lúc này, cái bạn này đó, bạn Dũng, bạn mới chạy ra rồi bạn mua. Bạn mua xong bạn mới đi về. Thì khi mà bạn đi về như vậy á, bạn nói giờ bạn bước vô trong nhà, lúc đó thì bạn thấy là thứ nhất là cái cửa phòng bạn là nó bị hé ra, nó bị mở ra khoảng cỡ 2 gang tay. Mà bạn nhớ rõ ràng hồi nãy bạn đi là bạn đóng cửa, tại bạn kỹ lắm, người yêu mình bệnh, mình đâu có mở cửa, gió lùa vô mất công. Đúng không? Như lại điện thoại, laptop này nọ, bắt cái đồ chốt sale của bạn là đồ vật quý giá không à. Mà bạn khóa cửa ngoài, bạn ra, bạn đi mua cháo rồi đó, bạn khóa cửa ở ngoài luôn. Mà tại sao bây giờ cái cửa nó hé? Thì nếu như cái cửa nó hé như vậy, có phải là bà Yến bà tỉnh dậy, bà đi tiêu, đi tiểu gì đó hay không? Trong khi rõ ràng hồi nãy kêu bà bất tỉnh, bà mê man, bà không biết gì cả. Thì bạn mới bước thêm vài bước nữa. Thì lúc đó bạn lại nghe một cái giọng của một cái người đàn ông. Họ nói như vậy nè. Tao nói mày rồi, sao mày không nghe tao? Sao mày không nghe tao? Sao mày lì quá vậy? Tao nói mày rồi mà, tao nói mày rồi mà. Mà cái giọng nghe rất là hàng ngọc, giống như là rất là gia trưởng mà ra lệnh đó mọi người. Tao nói mày rồi mà, sao mày không nghe tao? Sao mày lì quá vậy? Sao mày không nghe tao? Nó gằn giọng như vậy. Rồi bắt đầu lúc đó thì bạn nói là cái cơn ghen nổi lên, chứ không phải là ma cỏ gì. Thời điểm đó chưa có chứng minh cái gì gọi là ma hết trơn á. Đó, nên là cơn ghen nó lên, bắt đầu là bạn hết hồn hết vía, bắt đầu là bạn đập cửa bạn xong liền. Thì khi bạn vừa đập cửa xong lên thì họ biến mất liền, nhưng mà bạn nói là bạn vừa kịp thấy khoảng cỡ độ hơn một giây là một cái bóng đen. Bà Yến bà vẫn còn đang nằm ở dưới đó như vậy đó, mà một cái bóng đen đang đứng ở trên mà không cái người xuống như vậy nè. Kiểu như đứng mà không cái người sát xuống bà Yến đó. Mùi tưởng tượng không? Kiểu như cái người đứng như vậy là cái người nằm thì mình không sát cái mặt xuống. Chứ không phải là cúi người xuống, nhưng mà là không sát cái đầu xuống như vậy. Đó, tao nói mày rồi mà, sao mày không nghe tao? Sao mày không nghe tao? Ở là kiểu như vậy á. Đó, thì bạn vừa xô cửa cho một cái là khoảng cỡ một giây, hơn một giây, là nguyên một cái bóng đen là bụp một cái là biến mất tiêu luôn. Thì bạn, chỉ như vậy bạn còn tính bạn chạy vô, mày là ai này nọ, đồ bay vô tả, xung hủ đột, quýnh ghen, kiểu như vậy. Người yêu mình mà, nhưng mà thấy cái cảnh tượng bụp một cái biến mất như vậy là bạn nói bạn đứng bạn đơ luôn. Bởi đứa bạn đơ đơ như vậy luôn như nè. Mà lúc đó bà Yến cũng vẫn còn mê man, cũng mê man như vậy. À, thì rồi nhìn qua nhìn lại, cái bây giờ thôi quan trọng nhất là người yêu của mình sợ lắm nha. Tay chân tao nói là lủng bủng hết trơn, là biết là ma cỏ hay nọ đồ. Mà cái người đó có liên quan gì đến cái chị người yêu của mình hay không? Mà tại sao mà những lần trước rồi nói chuyện mà hỏi bà Yến bà chối nữa. Nó có nhiều thứ nó gộp lại là bạn cũng đã nghi ngờ rồi, sợ hãi rồi tùm lum hết trơn á. Nhưng mà rồi thôi, cũng lo cho người yêu của mình, cũng mở đèn lên, cũng đỡ ngồi dậy đút cho từng muỗng cháo này nọ đồ ăn. Xong bắt đầu là cũng đưa thuốc cho uống này nọ đồ. Thì tới đâu? Tới là trưa đó. Tới trưa thì bà Yến này bà mới tỉnh táo được chút đỉnh, rồi bà mới ngồi dậy. Thì khi mà bà ngồi dậy, bà cũng không biết gì đâu, bà không nhớ, không biết cái gì hết trơn á. À, nhưng mà rồi bắt đầu là ngồi hỏi. Lúc này là bạn này bạn hỏi thẳng luôn đó. À, chị Yến ơi, bộ chị có cái gì về tâm linh hả? Tại vì lúc đó bạn Dũng đang nói là bạn không biết một chút gì về tâm linh cả. Bạn chỉ nói, ủa, bộ chị có cái gì về tâm linh hay sao vậy? Nói là, ủa sao em hỏi như vậy? Nói, từ cái vụ mà chị nói chuyện với ai giữa ban đêm, em nghe được hết á, mà em hỏi chị không trả lời. Rồi cái hồi nãy chị sốt, cái rồi em đi mua cháo về em thấy vậy. Thì khi mà nói ra cái bắt đầu là cái mặt bà ý này bà rất là buồn. Bà mới nói một câu như vậy nữa, đó là cái lý do tại sao mà chị không có muốn em ra gặp chị. Chị chỉ muốn là mình yêu đương nhau ở trên Zalo, trên Facebook, rồi gọi video call thôi, chứ không có muốn gặp nhau. Bất quá em bị tai nạn như vậy thì chị mới tới thăm em, chăm sóc cho em thôi, chứ người ta không có muốn chị gần em như vậy. À, rồi thì bắt đầu là bạn này bạn rối tung rối mù luôn. Vậy là cái người đó là ai, bộ là chồng của chị rồi người ta mất hay sao? Nhưng mà thật ra không phải. Bắt đầu là chị Linh bắt đầu ở chị dầm xin lỗi mọi người chị Yến bắt đầu là chị khỏe từ từ, thì tới chiều hôm đó bắt đầu là chị mới ngồi chị nói, chị kể ra hết. Là chị nói á, là từ nhỏ là chị đã thấy được những cái vong linh rồi. Hồi nhỏ chị rất là sợ luôn, chị nói là chị nhìn thấy nhiều tới nỗi mà chị không phân biệt được đâu là người đâu là ma luôn á. Có đôi khi chị ra chị nói là chị ngồi chị chơi với mấy đứa nhỏ kế bên nhà chơi vui lắm. Nhưng cuối cùng thì ba mẹ lại nói là chị ngồi chơi một mình. nhiều lần như vậy rồi, có những người người ta còn ngoắt chị đi ra ngoài, chị nói là chị xém chết đuối là chị bước xuống sông chị đi ra ngoài, thấy có người đứng ở ngoài giữa sông ngoắt ngoắt chị đi ra, rồi xém chết đuối ba mẹ cứu chị lên thì nói là không có một ai ngoắt. Đó, mãi cho đến khi mà lớn lên 12, 13 tuổi mới nhận thức được là mình thường xuyên thấy được những cái hồn ma. Và khi thấy được những cái hồn ma như vậy, chị nói là có những hồn ma rất là hiền. Họ chỉ muốn mình cúng, họ chỉ muốn này, muốn nọ, họ muốn nhắn gửi gì đó thôi. Nhưng mà cũng có những cái hồn ma họ rất là quá đáng. Mặc dù là chị nói là chị không có yêu đương ai gì hết, nhưng mà họ biết là chị Yến này thấy được họ. Cái bắt đầu là cũng có ngoại hình là phụ nữ nữa, bắt đầu là họ đeo bám chị. Họ cua, họ kiểu như là cưa cẩm y như là mình nói là ghệ gọc cua nhau như vậy luôn á. Nhưng mà toàn bộ những cái đó là đều là chị là cái người bị động. Còn người ta là cái người chủ động, nói gì nói chị thì vẫn là con người, còn họ là bông vía, họ muốn hiện ra giờ nào thì họ hiện. Mọi người hiểu ý mình không? À, nên thành ra đó là họ nói là họ là trước là bắt đầu là chị nói là trước đó chị cũng đã quen người này người kia, thậm chí có quen những người lớn tuổi hơn mình luôn, 30 mấy tuổi có luôn, nhưng mà quen không thành. Cứ quen mà nói chuyện qua lại nhắn tin thì không sao nha, mà cứ gặp mặt nhau nắm tay nắm chân này nọ đồ đi coi phim, mình người lớn rồi mà mọi người. Đó là cứ vậy xong là bắt đầu là tối về là bị những cái vong đó đó, họ bu lại họ chửi bới. Có lúc thì đàn bà luôn nha, có lúc đàn ông luôn nha, chửi bới là không cho quen người này, không cho quen người kia này nọ nọ kia. Cái lý do là tại sao? Tại vì có một cái lần chị có đi coi chị Yến này, là chị có đi coi thầy. Thì thầy mới nói là bây giờ do là con yếu vía từ nhỏ như vậy rồi. Cái này mình cũng hay nói về những cái câu chuyện trước nè. Nên á, bây giờ không còn cách nào đâu, có đeo bùa, đeo chú cũng vậy nè. Do là cái con yếu vía như vậy rồi. Đó là do từ trong máu rồi. Chỉ cho tới khi mà con thay máu. Thay máu ở đây một cái người phụ nữ á, mình cái gọi là cái từ khóa thay máu ở đây á, là nó có nhiều nghĩa. Một là ok, thì hàng tháng là mình hay kiểu như là tới mùa rụng dâu cũng là một cái đợt gọi là thay máu chút đỉnh. Nhưng cái đợt thay máu lớn nhất của một đời một người phụ nữ đó chính là cái lúc đẻ chữa mọi người. Đã cái lúc mà sanh con đẻ cái thiên chức như vậy, cái sự linh thiêng như vậy, thì đó là gọi là thập tử nhất sinh, một cái đợt đổi máu lớn nhất của một người phụ nữ trong cuộc đời. Đó thì ý của cái người thầy đó là họ nói là như vậy. Đó rồi thành ra là chỉ khi nào lấy chồng sinh con rồi thì có thể là không còn thấy được những cái vong hồn đó nữa. Nhưng những vong hồn đó họ biết như vậy, thành ra là họ không muốn chị quen ai hết trơn á. Đúng không? Họ muốn họ quen, giờ bây giờ quen người ta rồi lấy chồng rồi, bây giờ bà đẻ rồi bà không thấy được tôi sao, rồi tôi không tới gần được bà này nọ rồi sao. À thành ra là họ rất là ích kỷ, họ không có cho chị quen với bất kỳ ai cả. Đó nên cái lúc đó quay lại câu chuyện, lúc đó là khoảng 2-3 năm trời không còn dám quen ai cả. Đã thành ra là bắt đầu là cũng tìm hiểu được công ty bảo hiểm, bởi vì lúc đó chị nói bây giờ chị nghĩ trong đầu như vậy nè. Bây giờ nếu như mình quen một cái người nào đó mà lỡ như mà mình nó hành mình bệnh lên bệnh xuống rồi nọ đầu mình đi mua bảo hiểm đi. À, mình đi mua bảo hiểm lỡ có gì á mình còn để tiền lại cho gia đình được, hay là bệnh tật này nọ đầu có bảo hiểm chi trả. Rồi sau đó bắt đầu là chị mới tìm tới công ty bảo hiểm, giống như là một cái duyên phận nha mọi người. Mới tìm tới cái công ty bảo hiểm của cái bạn Dũng về đây, mới gọi và hai người bắt đầu mới quen nhau. Đó là lý do tại sao mới cái tuổi trẻ thôi, 9 năm 9 7 thì tới bây giờ, tới bên năm nay luôn, 5 9 7 thì mình nghĩ là mới có 25 tuổi đúng không, 25-26 tuổi thôi, mà lại mua một cái gói bảo hiểm nó lớn như vậy. Đã, nhưng mà rồi bắt đầu là mới quen nhau như vậy thì chị mới bệnh tật ha, thì đương nhiên khi mà bệnh như vậy rồi đi vào bệnh viện này nọ đồ, khám bệnh này nọ đồ là bắt là bên bảo hiểm người ta chi trả hết. Thì rồi khi mà nói ra toàn bộ câu chuyện như vậy, bắt đầu là bạn này bạn rất là thông cảm, và hai người mới chính thức gọi là quen nhau luôn, và bạn nói là bạn chấp nhận luôn à, là bây giờ hai người cứ quen nhau. Và chị Yến nói là chị dời nhà từ Bình Thuận vô đây ở chung với lại bạn Dũng luôn, là hai người chính thức gọi là sống thử với nhau. Thì trong cái quá trình sống thử với nhau như vậy là cứ một tháng, tháng mấy là bà Yến này bả bệnh nặng lần. Mà có bảo hiểm rồi mình đâu có sợ đâu, cứ bệnh nặng là đưa vô bà gặp ông Dũng này, ông làm bên bảo hiểm nữa. Đó nên là gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa mọi người. Cứ bệnh nặng là vô bệnh viện là rồi xong, trả tiền trước, bảo hiểm trả tiền lại sau, như vậy không tốn các bạc nào cả. Chỉ đợi hai người tìm hiểu cho khi nào mà chính thức cưới nhau á, bụp một cái có bầu là bà kia chính thức không còn thấy ma nữa. Nhưng mà rồi cái câu chuyện nó không diễn ra một cách tốt đẹp như vậy. Lý do tại sao đầu chuyện mình lại gọi là người yêu cũ. À vậy đó mọi người ha. Lúc đó là bạn Dũng bạn nói như vậy nè. Thật ra là bạn cũng yêu chị Yến này thiệt chứ không phải là không. Nhưng mà càng ngày bạn Dũng bạn cảm thấy đây là bây giờ cái chuyện ma là nó cũng đã đỡ hết rồi. Xuyên kiểu như mình chuyển qua cái chuyện tình cảm. Bạn Dũng này bạn cảm thấy một thời gian sau thì bạn cảm thấy là bạn bị chi phối nhiều quá, bạn bị kiểm soát nhiều quá đi. Phải dùng từ kiểm soát mới đúng. Bởi vì bạn làm bất cứ cái gì á thì cái bà Yến kia bà đều biết hết trơn á. Có bữa ví dụ như là làm bảo hiểm mà thì mùa biết mình phải chốt sale đôi khi gặp một nữ mà đó mình lơ mình nói chuyện cái đó đột cái bắt đầu bà Yến kia bắt đầu bà hạch hỏi ừ hồi chiều anh nói chuyện với nhỏ đó tên gì biết hết trơn. Mới đầu thì cũng tưởng nó vô tình thấy nhưng mà rồi càng ngày từng ly từng tí một chút nhỏ luôn mọi người, có nghĩa là cảm thấy được là bà Yến kia là bà lợi dụng những cái vong linh đang theo bà và kiểu giống như là để mà kiểm soát luôn bạn Dũng vậy đó. Đó là cứ càng ngày càng nhiều như vậy, đó là bạn Dũng bạn cảm thấy là thôi trong cái cuộc tình này mới đầu thì nó rất là đẹp, mình cũng cảm thông này nọ rồi nó cũng đẹp dữ lắm, nhưng mà rồi càng ngày không được. Bà Yến kia bà càng ngày bà càng lậm nhiều quá rồi, cái gì bà cũng biết, bà đều muốn làm theo ý của bà hết trơn á, mới cứ như vậy. Nên là, xin lỗi mọi người nha, nên thành ra đó thì hai người quen nhau được hơn một năm rưỡi là coi như là chính thức là chia tay nhau, và bạn Dũng mày cũng nói thiệt luôn, mà nói là lúc đó là coi như là xưng là anh em rồi, không còn là chị em nữa, anh không có chịu nổi được nữa, bây giờ em cứ như vậy và biết là em cũng gặp ma gặp cỏ, em bệnh tật này nọ đâu ha, đó nhưng mà bây giờ em cứ dựa vào những cái vong linh đó, anh làm cái gì em cũng ấy cũng kiểm soát anh hết trơn á, thành ra là anh không có muốn như vậy nữa, thành ra là hai người mới chính thức chia tay với nhau. Rồi thì đương nhiên thì cái chị Yến kia thì chị cũng đã chấp nhận cái việc đó và bắt đầu cũng quay về với Bình Thuận luôn, và hai người cũng đã xa nhau cho tới thời điểm hiện tại luôn. Đương nhiên lâu lâu á thì cũng gọi điện này nọ kia rồi, nhưng mà cho tới hiện tại bây giờ đó, sau này lần cuối cùng mà bạn Dũng được bạn gọi điện thì bạn cũng đã biết á là chị Yến kia đó là chị đã lấy chồng và chị đã sinh con. Thật sự như những gì cái người thầy đã nói luôn, khi mà chị nói chị sinh con á, chị cũng có kể, chị nhắn tin qua lại, chị nói thôi là khi mà sanh con như vậy là họ theo chị tới nhà sanh luôn, theo chị tới chỗ phòng sanh luôn nha mọi người nha, là những cái vong hồn mà trước giờ từ nhỏ lớn chị thấy đó là tới, và cái gương mặt rất là giận dữ, kiếm theo là muốn phá cho chị đừng có sanh đẻ được luôn á. Tại vì mọi người biết mà, phụ nữ mà đi sanh lẻ là cái tâm lý họ rất là yếu, mà cứ tới hù chọc vậy rồi đâu có rặn này nọ được đâu, đó là cũng sợ sệt này nọ, ảnh hưởng đến tâm lý em bé. Và chị nói là do chị thương con, thành ra là chị cố gắng chị dựng cái tâm lý lên, và cuối cùng chị vẫn sanh đẻ là mẹ tròn con vuông. Thì thật sự là sau đó rồi là chị không còn thấy bất kỳ những cái vong hồn nào nữa. Là một cái lần đổi máu như vậy thôi là hết luôn, không có còn mà bị nhẹ vía luôn nha mọi người nha. Và cái câu chuyện á là nó cũng kết thúc ở đây luôn, nói về người yêu cũ có cặp mắt âm dương mọi người ha. Thì thật sự nếu như mà quen một người như vậy thì mình cũng cảm thấy rất là áp lực ha, cứ bị kiểu như là kìm nén như vậy. Đã rồi thì đó là về cái vấn đề gọi là tình cảm, mình cũng xin chia sẻ chút xíu. Còn về cái vấn đề tâm linh á thì nó có một cái như vậy để cho mọi người mình chia sẻ thôi. Thì có rất là nhiều những câu chuyện ma mình kể á, có những người nha, lúc bình thường á là trước khi đẻ là không gặp ma, đẻ xong rồi cái tự nhiên yếu vía đó. Nhưng cũng có những người giống như là bà Yến đây đó, trước khi mà đẻ thì gặp ma rất là nhiều, nhưng mà khi đẻ xong đổi máu cái là hết. Thì đây nó cũng là một cái vấn đề về tâm linh đó, và để cho mọi người có thể là có một cái bài học, có một cái chút xíu kiến thức mọi người ha. Lúc mà sanh đẻ như vậy đã, về mặt khoa học là thập tử nhất sinh mọi người, đâu có biết trước được đâu, đã sanh đẻ là gọi là ngưỡng cửa sinh tử mà, nó cũng có rất là nhiều những cái phần trăm những người không qua khỏi. Nhưng mà đó về khoa học, còn về cái vấn đề tâm linh đó là cái chuyện mà sanh đẻ cũng có là đổi máu như vậy đó, nó cũng làm cho cái người từ nặng vía thành yếu vía và từ yếu vía trở thành nặng vía mọi người ha. Rồi thì đó, nên những ông chồng nên thương yêu vợ mình đi. Thiệt, sanh đẻ như vậy đó, mang nặng đẻ đau nó không thành vấn đề, mà kiểu như là lúc mà sanh đẻ như vậy là nó rất là thiêng liêng và nó rất là tâm linh luôn nha. Đã hy vọng những ông chồng sẽ biết những điều đó ha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện của những người tiếp theo. Thì trước khi qua những câu chuyện của người tiếp theo, một thông báo nữa nha mọi người nha. Hiện tại tới bây giờ khi mọi người nghe được cái câu chuyện này đó, mọi người có thể là ngày 6 tháng 9 gì đó ha, thì còn có 3 ngày nữa thôi, đúng ngày 9 tháng 9 là mình sẽ xin nghỉ. Mình không có bán bánh trung thu, là kết thúc cái mùa bánh trung thu năm 2022. Đó, và hiện tại bây giờ ở nhà của mình nha, hộp hoa đăng cũng không còn quá nhiều, ở nhà mình còn có 20-30 hộp thôi. Nên mình nói là 3 ngày nữa mình nghỉ, nhưng mà nếu như ngày mai mọi người vào mua hết hộp hoa đăng thì có thể là từ ngày mai là mình sẽ nghỉ luôn. Thành ra là gấp rút dữ lắm rồi, bây giờ là giá đang rất là rẻ. Xin nhắc lại giảm giá là gì? Hộp hoa đăng một trứng á, giá cũ á, một trứng đó nha là 285.000, không có tặng gì hết. Giá mới là 250.000, đã dành tặng cho một kiểu như là mấy chục người cuối cùng á, là sở hữu học hoa đăng bên mình á, đó. Thì giá mới là 250.000 tặng một cây bánh bía. Đã vừa giảm giá vừa tặng. Nhưng mọi người nên mua hai trứng nha mọi người nha, bởi vì cái giá nó giảm khủng khiếp. Giá đầu mùa, giá cũ của mình là 415.000, không tặng gì hết trơn, hơi chảnh nha. Nhưng mà bây giờ là 380.000 và được tặng cái bánh bía luôn. Nên mua bánh hai trứng sẽ lợi hơn rất là nhiều luôn. Tại vì trừ cái tiền tặng này nọ, trừ cái tiền giảm, nó tính ra cái hộp bánh nó còn có 200 mấy, gần 300 thôi. Nó lợi dữ lắm, nên mọi người nên tranh thủ đi. Và cái số lượng không có nhiều đâu. Ở ngoài quầy của mình cũng vậy, nếu như ngày mai mà mọi người nhào tới mọi người mua một cái, nếu như hết bánh, hết hộp hoa đăng trong vòng ngày mai, là chiều ngày mai là mình sẽ treo bảng hết bánh luôn á, là coi như kết thúc mọi người nha. Nên ở ngoài miệng thì nói 3 ngày nữa nghỉ, nhưng mà nếu hết bánh sớm trước á, trước 3 ngày nữa thì mình hết bánh giờ nào là mình sẽ nghỉ giờ đó. Nên những bạn ở tỉnh, những bạn ở Sài Gòn này nọ đồ đó, nên tranh thủ chạy ra mua. Những bạn ở tỉnh thì nên đặt hàng đi, đặt hàng liền để mình giao kịp cho mọi người nha. Hộp hoa đăng đang giảm giá và còn được tặng bánh bía nha mọi người nha. Tranh thủ giúp mình cái thiệt, không còn kịp ở đâu. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã đồng hành với mình tới giờ phút này mọi người ha, ủng hộ cái Tết Trung Thu năm 2022 của mình. Cảm ơn rất là nhiều ha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện của những người tiếp theo. Thì câu chuyện tiếp theo này nó rất là hay và rất là kinh dị. Mọi người chú ý vào cái câu chuyện này, nó có những cái nó rất là ma mị luôn nha. Câu chuyện này do một bạn tên là Thịnh mà đã gửi vào cái trang fanpage Chuyện Ma Phủ Mập của mình ha. Thì á, bạn Thịnh này đó là bạn có kể là câu chuyện này nó xảy ra vào đầu năm 2020, lúc đó là cũng cái mùa, cái con dịch giặc á, là nó cũng mới vừa nhen nhóm thôi, chứ nó cũng chưa có cách ly, giãn cách gì hết trơn ha. Lúc đó đó là bạn có đi lên trên một cái trung tâm để mà bạn đăng ký học vẽ trên quận 9. Nhưng mà khi lên tới đây như vậy, bạn tưởng đâu là bạn sẽ học ở trên trung tâm, nhưng thật ra có gặp một cái người cô, nhưng mà thôi, mặc dù là biết là cái người cô này cũng có một chút xíu gì đó ma mị, nhưng mà thôi bạn cũng xin giấu tên, thì mình xin phép đặt tên cho cái cô này, cô tên là cô Thủy đi, đây là một cái tên mình đặt đại nha. Thì á, cô Thủy này cổ mới nói là bây giờ á, nếu mà lên trên trung tâm này học á, là tất cả những dụng cụ với lại vẽ, mình nói khi mà vẽ là rất là cần cái không gian yên tĩnh, không có ai mà kiểu như ồn ào rồi tiếng nói chuyện mà mình vẽ được, cho có vẽ mình phải tập trung đó. Nên cô đó là trên trung tâm này nó rất là ồn ào, thành ra là cô mới có một cái đề nghị là bây giờ gom một cái nhóm tầm khoảng cỡ chục đứa đó là sẽ về nhà cô, về nhà của cô để vẽ. Tại vì cô đó là nhà của cô á là xa ở ngoài, kiểu như là cũng nằm ở mặt tiền đường, nhưng mà nó xích vô trong chút xíu, từ cái nhà của cô qua cái cổng, qua cái mảnh sân bắt đầu mới tới đường. Thành mà đường nhà cô á thì xe tải cũng rất là ít luôn, đã thành ra đó là nó sẽ rất là phù hợp cho những người mà học vẽ. Thì rồi cả nhóm bắt đầu là cũng bạn này bạn kia này nọ, rồi bắt đầu mới đủ 10 người, bắt đầu là hôm đó mới qua bên nhà cô. Cái ngày đầu tiên qua là không có học gì đâu, qua để mà giới thiệu cho biết nhà biết cửa thôi. Thì bạn Thịnh này bạn nói á, khi mà đến nhà của cô thì nói là nhà của cô đó nha. Dùng cái từ u ám thì nó hơi quá đáng, tại vì đây là cái người giáo viên của mình dùng cái từ đó nó hơi kỳ, nhưng mà mọi người nghe mình thử mình diễn tả nha. Đi ở ngoài đó là mỗi con đường nhỏ, xe tải vô không lọt đâu, xe hơi con vô được thôi, mà nó vắng lắm, không kiểu như là người dân này nọ xung quanh người ta cũng rất là yên tĩnh này nọ được em. Tới đó mà là bắt đầu là sẽ có một cái cổng, mở cổng vô thì sẽ có một cái lối đi nhỏ, nó độ khoảng chừng 5-7 mét thôi, hai bên là cũng có vườn cây nho nhỏ rồi đó, rất là thơ mộng nha. Nhưng mà không có đèn, thành ra đâm ra nó âm u. Thì khi mà từ cái cổng đó đi vô tới bên trong, nó còn thêm một cái cổng nhỏ nữa, nó còn thêm một cái cổng nhỏ nữa, thì mở cái cổng nó ra mới qua một cái khoảng sân độ khoảng chừng 3-4 mét nữa. Cứ là từ ở ngoài mặt đường mà đi vô tới cái nhà của cô á là khoảng cỡ 10-mấy mét. Đó, sân rộng tôi nói vậy, quận 9 mà. Quận 9 thì thời điểm đó đất đai có những chỗ còn nhiều lắm, đường trong hẻm trong hốc á. Thì bắt đầu vô trong nhà của cô, thì khi mà vô tới sân nhìn tổng thể căn nhà của cô thì bạn nói là chắc chắn căn nhà này một là cô mua lại, còn hai là ba mẹ cô để lại. Tại vì cái phong cách của nó là phong cách nó lai giữa Pháp rồi giữa Việt Nam đó, còn ốp đá rồi còn làm hoa văn này nọ, những cái khung sắt hoa văn á là nhìn kiểu ngày xưa, kiểu nhà những năm 90 mấy 2000, những năm 80 mấy kiểu như vậy đó. Đã, và tường này nọ đồ nó đã nứt nẻ hết trơn luôn rồi. Và lúc đó mới thực sự gọi là hơi u ám. Ở trên cái tầng 1 á, nó còn có một cái hành lang nho nhỏ, có để sẵn một cái khung vẽ, giống như là cô này cổ hay đứng ngoài đó, cổ đứng hành lang cổ vẽ như vậy đó. Giáo viên dạy vẽ mà. À, nhưng khi mà vô đến trong nhà thì đó là một cái không gian của nghệ thuật. Tranh ảnh cô treo lên là những cái tấm hình cô chụp chung với những cái họa sĩ nổi tiếng rồi đó, kiểu kiểu như vậy. Tại vì cô này cổ rất là có tiếng ở ở Sài Gòn luôn, thành ra xin phép là mình xin đổi tên thành cô Thủy là như vậy đó. Đó thì rồi sau đó bắt đầu là cái ngày đó bắt đầu cô mới đứng, cô mới giới thiệu, cô nói à là lúc đó là mới biết nha, cô nói là à nhà này á là ngày là do ba má của cô để lại, hiện tại bây giờ là cô chỉ sống một mình thôi, ba má còn hay mất thì cũng không biết luôn. Cô chỉ nói như vậy đó, nguyên văn cô nói như vậy nè: nhà này là ba má cô để lại, hiện tại bây giờ cô ở căn nhà này một mình cô à, cô chưa có chồng, cô cũng chưa có dự định lấy chồng, cô chỉ ở một mình thôi. Đó, nên đáng lẽ là cô lên trung tâm cô dạy, nhưng mà tại vì cô vẽ rất là lâu rồi, cô vẽ mười mấy năm nay theo nghề vẽ, cô rất là ghét cái sự ồn ào quá cô vẽ không được, nên cô mới quyết định là cô sẽ tận dụng căn nhà này để mà làm một cái lớp học, để cho mấy đứa đến đây vẽ với cô rồi nọ đồ cho vui luôn. À, là như vậy, bắt đầu cũng nói hết như vậy. Rồi mọi người biết khái quát như vậy. Sau đó đi về nói chuyện chơi khoảng cỡ 45 phút rồi ngồi chơi cô cháu uống nước này nọ rồi đó. Sau đó bắt đầu là cũng ra về cho biết đường thôi. Bắt đầu tuần sau bắt đầu là mới tới học. Thì khi mà tới học cái bạn đó là bạn học đâu được khoảng chừng 3-4 buổi, tại vì học lúc đó là học cứ 3 ngày 1 buổi, 4 ngày 1 buổi, mà 3-4 buổi có nghĩa là tức là khoảng cỡ nửa tháng rồi ha. Đó thì có những cái hiện tượng như vậy nè. Có những lúc khi mà ngồi vẽ như vậy thì bà cô bà đứng cho nó, bà chỉ là mình tạo bóng cho như thế nào, mình tạo khối ra sao, đúng không? Kiểu kiểu như vậy, những cái thuật ngữ trong ngành vẽ đó, mình sẽ vẽ mắt mình cân đối ra sao. Một cái không gian yên tĩnh cực kỳ, cái giọng của bà cô đang oang oang đang giảng dạy như vậy, thì từ ở trên lầu, cái tiếng kéo bàn, kéo một cái bàn mùi, kéo một cái kiếc, một cái như vậy nè, nghe một cái kiếc, một cái rất là lớn luôn. Cả 10 đứa này giật mình hết trơn. Đó thì bắt đầu bà cô kia bà không có giật mình nha, mà giống như là bà thoáng bất ngờ, và tự nhiên cái mặt của bà liếc trên lầu như mày nè. Mọi người tưởng tượng bà đang vẽ vậy, chị ở đây nguyên đám giật mình, thì bắt đầu là bà không giật mình mà bà liếc trên lầu, bà liếc nửa con mắt mà cái mặt rất là dữ. Bà liếc trên lầu như mày nè. Thì những người này mới nói: ủa cô, sao lúc con mới vô bữa trước cô nói là cô ở mình, có ai trên đó hả cô? Hay là cô có nuôi mèo, nuôi chó gì không? Cái cô mới nói: hồi mấy đứa coi nè, bây giờ mấy đứa dễ dễ coi như chấm chấm trước chứ ha, để cô chạy lên lầu cái đã chắc rớt đầu rất nạt. Đó thì khi mà lúc đó là cô cái vẻ mặt, cái thái độ của bà đi lên lầu là rất là bực bội tức giận đó. Bà đi hằng hà, bà đi lên trên đó thấy tiếng bước chân, bà đi kinh nha. Bà lên trên đó độ 5 phút sau cái bà đi xuống, cái bà cô đi lên đó là thái độ tức giận, mà cái bà cô đi xuống cái mặt vui lắm. À là thái độ thay đổi liền đó, rồi không sao rồi, không hết trơn rồi đó con. Thôi, vẽ đi, tới đâu cô, tới đâu, à tạo khối đúng không, đó. Tụi con phải vẽ cái đường tròn như vậy nha, mình cầm cái viết mình canh, đó là nói chuyện này nọ, đồ vui vẻ, đồ bình thường. Đó là những hiện tượng như vậy. Rồi, thì có những hiện tượng là ở trong toilet nữa, ví dụ như mình đang ngồi vẽ, mình mắc vệ sinh thì cổ vẫn mở vệ sinh này nọ đồ. Thì đang ngồi vệ sinh kéo đầu nghe la lên, vui đi bắt đầu chạy ra, nói là con đang đi vệ sinh, có ai đó tắt đèn của con. Nhưng mà rõ ràng là chính đứa ngồi vào đây, cái bà giáo viên mới đang ngồi bà dạy, thì không một người nào bước lại toilet tắt đèn cả. Và ngay cả cái công tắc đèn nó vẫn còn đang bật luôn, mà bạn này bạn nói là cái đèn nó cứ chớp rồi nó tắt, nó chớp rồi nó tắt, nó chớp rồi nó tắt. Thì ok, thôi, bóng đèn nhiều khi nhà nó cũ quá đó rồi thì nó cũng bị mát hay là sao sao đó, cũng bỏ qua một bên luôn. À, rồi. Thì cũng có những lần khi mà ngồi vẽ như vậy, khi mà vẽ xong rồi có những người vẽ chậm á, thì còn đang vẽ, những người mà vẽ xong rồi như bạn Thịnh nè, bạn vẽ giỏi nè, bạn vẽ xong mà ngồi chơi, thì khi mà bạn với một vài người ngồi chơi như vậy, đang ngồi ngắm ngắm ngoài sân, thấy sân có cây cỏ trái cây đồ, vườn cây ăn trái đồ, nhìn mát mắt quá đi, thì khi mà đang ngồi như vậy bắt đầu là có bạn kia bạn hỏi nói: ê Thịnh, mày nhìn ra ngoài sân mày thấy nãy giờ mày thấy gì không? Nói, tao thấy có cây mít với cây ổi, có gì không, bộ mày thèm cái gì để hồi sinh mà cô có bá cho không? Nói không, hồi nãy tao dòm sao hình như tao thấy là có cái bóng người đó lướt qua lướt lại ở ngoài cái vườn cây á mày. Nên mày nói gì nghe ghê vậy ba, dưới bước là bước là lúc đó là nói nhỏ thôi, tại vì cái lớp học vẽ đang im lặng. Nên mày nói gì ghê vậy ba, thấy không, tao thấy gì đâu. Thiệt, hồi nãy tao thấy lướt từ ở bên cây mít nè, lướt qua bên cây sồi. Thì theo như mà cái bạn đó bạn chỉ ra, từ cây mít tới cây sồi là khoảng cách đó độ khoảng chừng 4 mét. Mà bạn này bạn nó thấy rõ ràng là từ ngay chỗ cây mít đó có một cái bóng người đi lướt. Mà không phải là lướt nhanh nè, lướt từ từ đi, từ từ đi qua bên chỗ cây xoài như vậy. Đó là biến mất tiêu. là chút xíu sao còn lướt ngược lại từ cây sòi, lướt từ từ lướt qua cây mít nữa mới mất tiêu. Đó thì cũng ngồi suy nghĩ, hỏi các bạn là bạn Thịnh mới nói, ê, nhiều khi chắc ở ngoài đường có mày rồi, nhiều khi xe cộ chạy ngoài là có đèn đường chiếu rồi, có cái bóng nó dạ vô thôi chứ không có gì đâu. À thì ông kia ông nói, đúng rồi, chắc vậy đó. Nhưng thật ra không phải. Tại vì một người lật lại đi, từ đầu mình đã nói rồi, từ ở ngoài cổng đi vô tới nhà của bà cô này là mười mấy mét. Cái bóng nào mà kéo dài, dạ mà kéo dài được mười mấy mét mọi người. Đúng không? Cái bóng đèn đường mình chiếu xuống dữ lắm, nó kéo chừng 3 mét, 4 mét là dữ lắm, chứ làm gì mà mười mấy mét mà kéo dài tận tới ở trong cây mít được. Một cái điều rất là vô lý, bạn Thịnh bạn biết như vậy đó. Nhưng mà tặng qua bạn nói để cho thằng kia nó đỡ sợ thôi. Thì rồi, cái việc kinh khủng khiếp nhất là nó xảy ra như vậy nè. Sau khoảng chừng 4-5 buổi rồi bắt đầu là bạn với lại một người nữa là tên là Tuyên á, Tuyên trong cái chữ của nghệ sĩ Quách Ngọc Tuyên đó mọi người, anh chỉ Tuyên ha. Và một cái bạn nữ kia thì mình xin phép mình đặt đại một cái tên, hay mình lấy cái tên của bạn Thư đi. Bạn Dương Anh Thư mình đọc bình luận đấy đó. Đó là bạn Thư, là có ba bạn như vậy. Thì rồi đó, cái hôm đó bắt đầu là tới cái giờ trực lớp. Cái bà cô giáo khi mà bắt tất cả những học sinh đã về hết thì đáng lẽ là bà cô bà sẽ ở lại cho đến khi nào mà học sinh về hết thì bà nó muốn làm gì bà làm. Nhưng lúc đó khi mà học sinh về hết như vậy, bắt đầu là bà nói, thôi mấy đứa hôm nay coi đứa nào trực lớp vậy. Nói dạ hôm nay có con thằng Thịnh nè, rồi ông Tuyên với lại ông Thư. Nói rồi ba đứa này bây giờ cô đưa cho cái ổ khóa với chìa khóa nghe không? Ba đứa dọn dẹp xong rồi ba đứa bóp ổ khóa rồi cứ để chìa khóa đại đi. Cô có chìa khóa riêng. Đó, để cô đi qua đây, cô đi công chuyện cái. À rồi cái bà cô Thủy đó bà mới đi ra công chuyện. Thì ba đứa ở đây mới dọn dẹp, mới lao rồi mới kiểu như là mới xé những cái giấy dụng đó, mới đem đi dục hết thì khoảng cỡ độ 15 phút là xong. Thì khi mà 15 phút xong như vậy bắt đầu là nguyên đám chuẩn bị đi về. Thì bạn Thư bạn có nói, ê, hai ông đi ra ngoài cổng đợi tôi ngoài đi, tôi vô đây tôi đi toilet một cái. Chắc có thể là hơi lâu bởi vì tôi đau bụng quá. Tức có nghĩa là bạn Thư kia, bạn nói là bạn bị nặng á, bạn muốn đi nặng á. Đó thì tế nhị mà mình đàn ông nói, đó, bạn đi để được rồi, để tôi đi ra ngoài. Lý do tại sao bạn Thư kêu đi ra xa là bởi vì nhiều khi đi thì con gái mà đi nó kiểu như là không có được thơm tho thì bà này bà ngại. Bà mới kêu là hai ông phải đi ra ngoài cổng đợi nghe không, tôi đi ở trong đây cho chứ hai ông đứng ở trong đây tôi đi không có được. Rồi thôi biết rồi, thôi đi đi để tôi ra ngoài tôi đứng. Đó, rồi bắt đầu là bạn Thịnh này với lại bạn Tuyên kia hai người mới đi ra ngoài cổng, đi tuốt ở ngoài cổng ra ngoài đường luôn á. Đã đi ra ngoài đường đứng ở ngoài đó đẩy xe ra rồi ngồi ngoài đó chơi ở ngoài đó. Thì khi mà ngồi ngoài đây cũng khoảng cỡ 15-20 phút gì rồi, bắt đầu là hai đứa còn ghẹo ghẹo với nhau, nói trời đất ơi Thư này chắc nó ỉa ra cây hay gì mà sao lâu quá, đó là kiểu như vậy. Cũng nói chơi với nhau như vậy hả mọi người ha. Thì rồi cái cũng, mà thật sự là ngồi lâu thiệt, cũng phải đâu cỡ nửa tiếng rồi bắt đầu mới móc điện thoại lên mới gọi. Mà khi mà gọi bắt đầu là không phải là bị khóa máy mà là như vậy nè. Đổ chuông, tin chừng phải chừng 3-4 giờ hồi chuông cái bắt đầu là tắt ngang giống như là máy bận đó thôi mày. Đã thằng ta thằng gái người ta đang đi cầu vậy thôi là mày gọi nhiều khi là nó ngại sao kiểu như vậy. Đã cái bắt đầu là cũng phải đợi thêm 10 phút nữa là 40 phút rồi, cũng tối rồi nha. Là không được mày, khuya quá rồi, nó gọi nó lần nữa nó ỉa cái gì ai đi mày đi cầu gì mà 40 phút đồng hồ cũng gọi mà cứ đổ ti ti ti mấy cái bắt đầu là tắt ngang, có nghĩa là kiểu như tắt ngang nha chứ không phải là gọi không được gì nọ như vậy. Bắt đầu mới đứng, bắt đầu nguyên đám cũng bắt đầu hai thằng bắt đầu đứng dòm như vậy. Thì khi mà dòm vô thì thấy ở trên ban công á, thấy có một người phụ nữ đang đứng ở trên ban công đó nhìn ngược trở ra. Mà hai người là kiểu như là nhóm của hai bạn Tuyên và bạn Thịnh đó, là cách cái người phụ nữ trên hành lang đó là khoảng cỡ đâu mười mấy mét như mình nói đó. Đó là cứ đứng dòm cho cái người đó đứng kia đó. Nói, ê mày, trời ơi, con Thư này nó đi xong rồi nó làm gì, nó lên trên ban công của cô làm gì, nhà của cô nè, đã không có lên kỳ cục vậy, có xin phép cô đâu mà đi lên kỳ vậy. Cái nguyên đám đứng, hai thằng đứng kêu, ê Thư ơi, mày đi xong sao mày không chịu ra đi, rồi mày đứng trên đó mày làm gì vậy, Thư ơi, đứng kêu ông sầm hết trơn mà cũng không trả lời luôn. Đó thì chút xíu sao cái thấy cái người phụ nữ đó họ quay đầu họ đi vô. Do là cái nhà nó tối thui à, nó mù mù như vậy, nhìn không biết có phải là Thư hay không. Thấy quay đầu trở vô, nó quay đầu vô chắc là nó đi ra rồi đó. Đợi thêm 5-7 phút nó vẫn không ra luôn. Thôi, không được rồi, thôi để đi vô trong đó coi nó làm sao. mới đầu mới mở cổng một đi vô ngang vườn cây, mở cổng hai vô sân, vô tới cửa đó. Thì khi mà vô, vừa tới vô sân bắt đầu nghe trong cổng nghe mở, nghe đập cửa đúng đúng đúng đúng đúng như nè. Bắt đầu mới la nói, ủa thử mày làm gì mà đập cửa ông sầm vậy? Tụi bay ơi, mở cửa cho tao đi, mở cửa cho tao đi, tao sợ quá, tao sợ, mở cửa cho tao đi. Rồi bắt đầu hết hồn hết vía nha, bắt đầu hai ông này lại mà nghĩ cái cửa là mở hoài không ra. Nên mày có khóa cửa không, sao mở hoài không được? Mà rõ ràng là cái cửa đó không hề khóa mọi người. Mà mở hoài không ra, gán nghĩ mà mở hoài mà không ra. Đó thì đâu, lúc đó rất là sợ rồi, bắt đầu là mới gọi điện thoại cho bà cô liền. À, gọi điện thoại cho bà cô Thủy. Không biết bà đi công chuyện sao mà nãy giờ bà chưa về đó. Thì gọi cho bà Thủy, cầm điện thoại gọi cho bà Thủy thì gọi được. Nói cô Thủy ơi, sao nhà cô bị gì, Thư nó bị kẹt ở trong, con chưa mở ra được. Bà kia bà hốt hoảng, bà kêu trời ơi, sao giờ này ba đứa bay chưa về? Nó dạ tại vì nãy Thư nó đau bụng, nó xin nhờ toilet, nó đi nặng. Mà nãy giờ lâu quá, thấy nó không ra, ai nhẹ nó bị kẹt cửa ra không được. Rồi, để có gì cô gọi cho ông Thư cho. Cúp máy cái rụp cái bắt đầu là đợi trong đó thì nghe, nhìn qua cái cửa thì thấy là bạn Thư, bạn móc điện thoại ra. Bạn nói, dạ cô ơi, con sợ quá cô ơi, cô ơi, con sợ quá đi. Cái bắt đầu thấy bạn Thư bạn im, nhìn cái qua thấy bạn Thư bạn im. Im đu mà không có hề dạ cầm cái điện thoại như vậy nè. Đơn hồi cái bắt đầu là ở đây bắt đầu là bạn Thư bạn nói, dạ được hả cô, dạ. Mới đưa cái tay lên mở khóa cái cạch, cái bắt đầu là mới mở khóa ra bình thường. Rồi vừa mở khóa ra bạn Thư bạn không nói cái gì dân bạn, cái mặt xanh lè mà đi thiệt là lẹ ra, bắt đầu nguyên nhóm đẩy xe ra bắt đầu chạy. Thì khi mà trên đường chạy cũng đi hàng ba như vậy nè, hỏi qua hỏi lại thì bạn Thư bạn mới kể. Bạn kêu tụi bay ơi, nhà bà có ma, tao nói thiệt nhà bà có ma. Đó thì bạn Thịnh thì bạn cũng đã nghi ngờ từ trước rồi, có một mình bạn Tuyên là bạn không biết gì thôi, nhưng mà bạn Thịnh là bạn đã nghi ngờ rồi. Thì hỏi nói sao mày biết, mày nói gì ghê vậy? Nói hồi nãy á, tao đi vô nhà vệ sinh, thứ nhất là đang ngồi đi như vậy là bắt đầu là đèn nó chớp tắt nữa rồi. Đã đèn nó cứ chớp tắt giống như cái vụ hôm bữa, ok thì gọi là đèn nó bị mát thì mình không nói tới. Thì bạn này nói bạn đi khoảng cỡ 10 phút là xong rồi, 10 phút là xong, nửa tiếng còn lại là bạn bị nhốt. Bạn đi xong rồi bạn mở cửa ra, bạn dặn nhà cầu, bạn còn lấy chai xịt phòng, bạn xịt cho nó thơm thơm nữa. Bạn ra bạn mở cửa là bạn mở cửa cứng nhắc là mở không được. Mở cạch mở không được, bắt đầu mới bốc cái điện thoại lên. Có nghĩa là bạn Thư này bạn gọi cho bạn Tuyên và bạn Thịnh trước khi mà cái hai thằng này gọi cho bạn Thư luôn á. Gọi cũng y chang như vậy. Gọi đổ chuông tít mấy cái bắt đầu là tắt máy ngang. Gọi cái tắt máy ngang. Thì ngay tức thời lúc mà đang gọi như vậy thì bạn Thư để bạn nghe ở trên lầu có cái tiếng bước chân đi, mà đi chậm chạp mọi người, đi từng bước kịch chậm chạp như vậy. Thằng Tuyên với Thịnh đang ngoài kia, bà Thủy thì bà đi công chuyện, có một mình ơn mình ở trong đây thôi. Mà bà cô ngay từ đầu bà đã nói là bà chỉ ở nhà một mình thôi, thì ai đang đi trên lầu đó. Trời ơi, cái nỗi sợ tột độ chưa mọi người. Mà mở cửa đúng đúng hoài không mở ra được. Hai thằng kia nhìn ra cái cửa kiến còn thấy hai thằng đứng ngoài đó chơi. Rồi còn móc điện thoại ra gọi tùm lum la hết trơn. Trời ơi, đó bạn Thư là bạn nói là bạn muốn xỉu tới nơi luôn nha. Rất là sợ là cái tiếng bước chân nó đi một hồi, nó đi xuống tới dưới đây là không biết cái chuyện gì nó xảy ra luôn. Đã mà cứ gọi hoài không được. Và ngay lúc đó là bạn Thư là bạn cũng có nói là gọi cho bà cô luôn cũng không được luôn đó. Không có gọi cho ai được, chứ gọi về nhà cũng không được. Giống như là cái điện thoại nó bị hư luôn vậy đó. Đã. Cái rồi sau đó bắt đầu là ông Thịnh với lại ông Tuyên mới đi vô, mới cũng gọi, bắt đầu mới mở, mới gọi cho bà cô. Thì á, bạn Thư bạn nói tới cái đoạn á mà bà cô bắt gọi. Bà gọi bạn Thư bắt máy lên, nói dạ con nghe cô. Thì ở bên kia đó, bà cô bà nói như vậy nè. Nói bây giờ con im lặng đi nha, con để cô nói cho. Con cứ giữ nguyên điện thoại cho cô. Thì bạn này bạn mới giữ nguyên cái cảnh mà bạn đơ đó. Thì bạn Thư bạn nói á, bà cô mới nói như vậy nè. Thôi, mở cửa ra cho người ta đi. Trời ơi, người ta nuôi sống tôi đó, học trò của tôi đó, đừng có làm vậy nha. Có nghĩa là rất là giống như là bà cô bà đang nói với bạn Thư, nhưng thật ra không phải. Nói cho ai đó nghe đó, mà bạn Thư bạn cứ cầm điện thoại như vậy nè, mọi người tưởng tượng được không? Thôi, mở cửa đi, học trò tôi đó, nó nuôi cơm tôi đó, nó đừng có phá nữa nha, mở cửa cho đi. Đó, bắt đầu bà nói xong đó, rồi con thử thư, con nghe không? Alo, con nghe không? Nó dạ, con nghe cô. Con đâu con mở cửa thử coi được chưa? Đó, thì lúc đó bạn Thư bạn mới cúp máy, bạn mới lấy cái tay bạn mở cửa cái cạch một cái là cái cửa nó bung ra liền. Đó là bắt đầu chạy ra liền. Thì cộng thêm cái chuyện lúc đó đó là bạn Thịnh mới hỏi liền. Cái lúc mà mày đi vệ sinh trong đó mày bị kẹt như vậy, mày có chạy lên trên lầu không? nói trời đất ơi, tao nghe tiếng bước chân trên đó không có nội, tao không dám lên nữa. Đã bắt đầu nhìn qua ban tiên nó thấy chưa? Vậy là hồi nãy tao với mày thấy cái người mà ở trên lầu đứng ở ban công là không phải là anh Thư. À rồi cộng thêm cái vụ mà hôm bữa đang ngồi vẽ rồi tiếng kéo bàn kéo ghế két két, rồi bà cô bà hung dữ bà chạy lên đồ này nọ nọ kia nữa. À thì rồi cái lúc đó nguyên một đám đã biết rồi thì đương nhiên về cũng nhắn tin cho người này người kia, thì nguyên một đám mới quyết định là thôi không có dám học nữa. Mặc dù nha, nói trừ về cái khoản nhà ma thôi, bà cô này bà dạy rất tốt. Trời ơi, bà là cái người họa sĩ có tiếng, giáo viên họa sĩ có tiếng, giáo viên mỹ thuật chứ, là có tiếng ở Sài Gòn mà người ta phải dạy đỉnh cỡ nào. Đó, nhưng mà trừ một khoản là nhà bà là ma cổ quá, thành ra nguyên một đám không có dám tới học nữa. Thì sau đó bắt đầu là bà cũng có nhắn tin. Bà nhắn tin cho từng đứa luôn nha, bà nói là cô cũng xin lỗi, cô cũng không nghĩ, cô cũng nói chung là bà cũng than vãn, bà nói là cô cũng chịu đựng lâu lắm rồi. Đó, thành ra là cô cũng nghĩ là đưa mấy đứa về cho nó đỡ quạnh hiu, không ngờ là người ta quậy mấy đứa như vậy. Nhắn tin rõ ràng như vậy luôn nha, mặc dù là nói mấp mé thôi, không có công nhận là nhà của có ma hay là không có, chỉ là nói mấp mé như vậy. Thôi cô cũng xin lỗi mấy đứa nghe, có gì mấy đứa có gì gặp cô cũng đừng có ngại này nọ đâu kia. Và nói chung là cổ cũng than vãn này nọ đồ cũng khá là nhiều. Thì đòi nguyên một đám cũng không có ai trách cổ, thấy cổ giống như là nạn nhân của căn nhà đó vậy đó. Đó nên thành ra là cũng cứ im luôn chứ biết sao giờ. Đã rồi thì sau đó thì kết thúc câu chuyện mọi người, từ đó về sau thì lâu lâu bạn cũng có gặp lại thì cô này cũng nói chuyện này nọ bình thường thôi, không còn nhắc đến cái căn nhà của cổ nữa. Đã nên bây giờ cuối câu chuyện nè, mọi người thử đặt một cái dấu chấm hỏi, mình hỏi mọi người trả lời nữa coi cái người ở trong căn nhà đó là ai. Cái nghi vấn đầu tiên á là cô đó là căn nhà này cô được mẹ của cô để lại cho cô, nhưng hiện tại bây giờ cô ở một mình. Không lẽ bây giờ mẹ của cổ ở dưới quê đúng không? Trong khi là nếu mà đơn chiếc như vậy thì ở nhà với con cũng được. Vậy lý do tại sao mà cổ lại ở một mình? Mà cái người mà bạn Thịnh thấy lại là một cái người phụ nữ nữa. Đó nên thì cái này là không biết có phải là đó là cái vong hồn của mẹ cô hay không. Mình nói như vậy thì hơi kỳ, lỡ chẳng may là mẹ của cổ còn sống thì sao mình cũng không biết. Đó nhưng mà nó có nhiều nghi vấn như vậy ha mọi người ha. Đó thì nên bây giờ mọi người thử đoán giùm mình coi cái vong linh trong căn nhà của cô giáo mỹ thuật đó là ai ha mọi người ha. Thêm mọi người cứ sâu chuỗi lại, cứ nghe lại từ đầu những sâu chuỗi, những cái mấu chốt mình đã nói, mình đã kể ra thì mọi người có thể là sâu chuỗi lại. Đó cũng là cái câu hỏi mà bạn Thịnh này bạn nói tới bây giờ luôn. Bạn cũng không biết cái người, cái vong ở trong căn nhà đó là ai luôn. Tất cả những người kia đều nghi ngờ là mẹ của cổ. Tại vì khi mà cổ dạy dỗ rồi cổ cũng không bao giờ cổ nói đến mẹ của mình mà. Những vấn đề ma cỏ nói chung là có thái độ cổ rất là kỳ luôn kìa. Đã nên nguyên một nhóm đều nghĩ cái người, cái vong linh đó là mẹ của cổ mọi người ha. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Mỗi câu chuyện nó khá là ghê và nó bí ẩn như vậy mọi người ha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Đừng quên còn có 3 ngày nữa thôi là mình sẽ nghỉ bán. Nhưng nếu như mà mình bắt đầu mọi người nghe chuyện này mà ngày mai mọi người đặt hàng nhiều đó, mọi người chạy ra ngoài hai chi nhánh mua nhiều đó, thì có thể là ngay từ chiều ngày mai luôn mình hết bánh, mình hết hộp hoa đăng là mình sẽ nghỉ luôn. Đó nên là mọi người tranh thủ mua giúp mình đi, đang giảm giá và tặng bánh bía nữa. Nên tranh thủ đặt hàng giúp mình ăn vặt vũ mọc.com, shopee.vn hoặc là ra tới hai chi nhánh của mình để mà mua. Rồi địa chỉ hai chi nhánh là mình có để dưới phần bình luận của video này nha. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn nha. Nhưng mà xin chào tất cả mọi người.